Đạo Quân, chương 183, toàn bộ giam lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 183, toàn bộ giam lỏng edit, Luna Hoang mấy người Lưu Tiên Tông cũng không biết hắn, đột nhiên thoát ra cái, đạo gia quỷ mới biết là ai, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy mặt bọn Đoàn Hồ, lập tức minh bạch là Ngưu Hữu Đạo. Thôi Viễn thì càng không cần phải nói, lúc tại thành Trích Tinh hắn đã nhận biết bọn Đoàn Hồ rồi, nếu lúc trước hắn đối với bọn Đoàn Hồ còn có cảm giác cao cao tại thượng, thì bây giờ lại chẳng có tí lực lượng nào cả, chột dạ không thôi, muốn diệt khẩu giết một cái Ngưu Hữu Đạo còn chưa đủ, còn có thêm mấy cái nữa lận. Xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh Ô Thiếu Hoan từ phía sau đi ra quát tháo, nhìn thấy quầy hàng bị lật đổ, còn có đệ tử hôn mê trong miệng còn đầy máu tươi, đang được người đỡ dậy, mặt hắn liền nổi giận. Tiêu Thiết nhanh chóng đi tới, đến gần bên người hai vị trưởng lão Ô Thiếu Hoan và Lệ Quang thì thầm mấy câu. Mặt Ô Thiếu Hoan đang còn giận dữ cũng dần dần dịu lại, không khí căng thẳng trong cửa hàng cũng bỗng hạ xuống. Chúng ta nơi này không biết ai là đạo gia hết, Ô Thiếu Hoan từ trong đám người đi ra nói. Viên Cương gằn giọng nói, Ngưu Hữu Đạo, Ô Thiếu Hoan, ngươi là ai? Hắn có chút hoài nghi, có phải đối phương là người Băng Tuyết Các hay không, nếu không thì sao có thể lớn lối như thế? Viên Cương, đương gia có thể làm chủ sự tình thì đi ra trả lời, người không liên quan đứng sang một bên. Ô Thiếu Hoan nhìn chung quanh một chút, nơi này ta có thể làm chủ. Viên Cương, đạo gia cho mời cùng chúng ta đi khách sạn Thải Hồng một chuyến. Trong lòng Ô Thiếu Hoan cũng xoắn xuýt, không biết rõ quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Băng Tuyết Các, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là quá mềm yếu mà nói, có nhiều đệ tử như vậy còn đang nhìn xem, bèn nghiêm mặt lại nói. Người đả thương đệ tử bản phái, sổ sách này tính thế nào? Viên Cương, trước đi theo chúng ta một chuyến, quay đầu ngươi muốn tính thế nào đều được, muốn sao ta cũng tiếp hết. Lời này xem như cho Ô Thiếu Hoan một cái công đạo, chỉ để cho hắn có cái lối thoát tại trước mặt chúng đệ tử. Khi nào cần cứng rắn, khi nào cần mềm mỏng, Viên Cương tự có phân tắc, sẽ không đem chuyện Ngưu Hữu Đạo nhắn nhủ làm hỏng, đây cũng chính là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo để cho Viên Cương đích thân ra mặt, không thôi chỉ là đi mời người cũng không cần Viên Cương phải chạy, phía dưới không phải không có người, để bọn Hắc Mẫu Đơn đi một chuyến là được. Nhưng mà bọn Hắc Mẫu Đơn chưa có trải qua những chuyện thế này, kinh nghiệm chưa đủ, thêm nữa từng trường kỳ ở dưới, dâm uy của những đại môn phái này, dễ bị lớ ngớ, không đủ sức mạnh, dễ bị người ta coi thường. Có một số việc chỉ kém một chút nhưng lại là cách biệt một trời một vực. Mà Viên Cương thì lại không giống, chân chính là chấn cả tràng diện. Chỉ chốc lát sau, một đám người đi ra, Ngô Tam Lưỡng mang theo Ô Thiếu Hoan đi tới khách sạn Thải Hồng, Viên Cương thì mang theo những người còn lại đi tới nhà tiếp theo. Khách quan, cửa hàng Phù Vân Tông, tiểu nhị tiến lên đón khách, Viên Cương lại cho ăn ngay một cước thật mạnh. Bịch, tiểu nhị đang cười rạng rỡ bị bất ngờ, không kịp đề phòng, trực tiếp bị đạp bay, thổ huyết ngã xuống đất bất tỉnh, khách khứa đang ở trong cửa hàng kinh hãi chạy ra. Đoàn Hồ với Ngụy Đa đổ mồ hôi hột, vị này cũng quá cương, đi, đây là muốn đánh lên tận cửa từng nhà một luôn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tình không biết cái này ít nhiều có chút liên quan đến việc Viên Cương biết người của ba phái này đã từng truy sát Ngưu Hữu Đạo. Thằng nào, đạo gia cho mời, ra khỏi cửa hàng Phù Vân Tông, Viên Cương tiếp tục chạy tới nhà tiếp theo, Đoàn Hổ thì dẫn Tào Hoành trưởng quỹ cửa hàng rời đi. Khách sạn Thải Hồng, Lôi Tông Khang dẫn đường, trưởng quỹ cửa hàng Đại Thiền Sơn Mai Thạch Khai, rốt cục may mắn được đi tới tầng cao nhất của khách sạn, bình thường cũng không được tới đây bao giờ, hắn cũng biết chỗ này không phải là nơi ai cũng có thể tới, là nơi để Băng Tuyết Các chiêu đãi khách quý, đây là lần đầu tiên hắn tới. Cửa không đóng, Hắc Mẫu Đơn đi qua đi lại trước cửa ra vào, trong phòng, Ngưu Hữu Đạo ngồi sau bàn, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lôi Tông Khang đi về, gặp Hắc Mẫu Đơn thì giới thiệu Mai Thạch Khai một chút. Đợi một chút, Hắc Mẫu Đơn mỉm cười gật đầu chào với Mai Thạch Khai, rồi đi vào, đến bên người Ngưu Hữu Đạo, cúi người kề sát tai Ngưu Hữu Đạo nhỏ giọng nói. Đạo gia, Mai trưởng quỹ của cửa hàng Đại Thiền Sơn, Mai Thạch Khai đến. Ngưu Hữu Đạo, ừ, một tiếng, lúc này Hắc Mẫu Đơn mới quay ra cửa vẫy tay gọi, Lôi Tông Khang lập tức đưa tay ra mời Mai Thạch Khai vào trong. Hai người đi vào, Lôi Tông Khang đứng ở một bên, Mai Thạch Khai đi vào chắp tay với Ngưu Hữu Đạo đang ngồi sau bàn, hỏi. Ngưu huynh đệ tìm ta có chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt, nghe nói Đại Thiền Sơn muốn giết ta. Mai Thạch Khai sững sờ, dù đã có chuẩn bị tâm lý về vấn đề này, nhưng đối với việc đối phương không hỏi rõ xanh đỏ trắng đen gì hết, đã nói thẳng ra như thế, thì vẫn là có chút ngoài ý muốn, vội vàng khoát tay phủ nhận. Sao có thể thế được, Đại Thiền Sơn và Ngưu huynh đệ không oán không cừu, Ngưu huynh đệ từ đâu mà nói như vậy? Ngưu Hữu Đạo, sự tình của Đại Thiền Sơn, Mai trưởng quỹ có thể làm chủ được sao? Mai Thạch Khai cười ha ha nói. Ta chỉ quản lý cửa hàng bên này thôi, sự tình sư môn không thể làm chủ được. Loại vấn đề này hắn chắc chắn phải từ chối ngay. Ngưu Hữu Đạo, xem ra có rất nhiều chuyện Mai Trường Quỹ cũng không biết, như vậy đi, làm phiền Mai Trường Quỹ truyền cái tin tức về, xin mời trưởng môn Đại Thiền Sơn đến Băng Tuyết Các một chuyến. Bộ dạng tươi cười của Mai Thạch Khai dần dần tắt ngúm, nói. Tin tức thì ta có thể truyền về phần trưởng môn sẽ tới đây hay không, ta cũng không dám hứa chắc. Ngưu Hữu Đạo, không sao, Mai Trường Quỹ tạm thời ở tại khách sạn đi, lúc nào trưởng môn quý phái tới, lúc đó ta sẽ thả ngươi rời đi, Mai Thạch Khai trầm mặt xuống. Có ý thứ gì, Ngưu Hữu Đạo, không có ý gì, chỉ là có lời muốn cùng quý phái nói cho rõ ràng, việc này ngươi không làm chủ được cũng đừng có quan tâm đến, Mai Thạch Khai trầm giọng nói. Nếu là ta không ở thì sao? Ngưu Hữu Đạo, ta không hy vọng ngươi giết ra khách sạn Thải Hồng. Khóe miệng Mai Thạch Khai co giật một chút, hai người nhìn nhau chằm chằm. Chuyện không liên quan tới ngươi, không cần tìm phiền toái cho bản thân, để ngươi có thể làm chủ đến xử lý. Ngưu Hữu Đạo bưng chén trà lên, nghiêng đầu nhìn sang Lôi Tông Khang nói. Mời Mai Trường Quỹ tới phòng ngươi nghỉ ngơi đi, quay đầu lại đi mời một người trong cửa hàng của Mai Trường Quỹ tới đây, giúp Mai Trường Quỹ truyền lời. Vâng, Lôi Tông Khang dạ, đi đến trước mặt Mai Thạch Khai, mời hắn đi cùng với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mẫu đơn đổ mồ hôi hột, đã bắt Trường Quỹ Thiên Ngọc Môn và Vạn Động Thiên Phủ rồi, giờ lại bắt giữ thêm Đại Thiền Sơn nữa, đây là muốn làm gì? Không lâu sau, Ngô Tam Lưỡng dẫn Ô Thiếu Hoan đến, tình huống không khác gì lắm, lại ngang ngược thế nhưng đối đầu bối cảnh khách sạn Thải Hồng cũng không ngang nổi. Đằng sau Trưởng Quỹ Phù Vân Tông Tào Hoành, Trưởng Quỹ Linh Tú Sơn Lý Hỏa Vân cũng lần lượt đi vào, tiến vào liền không có kết cục gì tốt, một tên Ngưu Hữu Đạo cũng không tha, toàn bộ giam lỏng lại hết. Theo Hắc Mẫu đơn thấy, Ngưu Hữu Đạo quả thực là điên rồi, cáo mượn oai hùng cũng không phải chơi như vậy, coi vài phái đều là đồ đần sao. Ngươi bảo trưởng môn người ta đến, trưởng môn người ta liền phải tới gặp ngươi sao? Đạo gia, ngài đem người của mấy phái kia bắt lại, quay đầu bọn hắn khẳng định sẽ tìm khách sạn bên này đàm phán. Ngưu Hữu Đạo ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn ngoài hoàng hôn gần tàn ngoài cửa sổ, Hắc Mẫu đơn bưng chén trà đưa cho hắn, lên tiếng nhắc nhở kiểu cáo mượn oai hùng, này trước sau cũng sẽ bị phát hiện, quay đầu sợ là muốn thoát thân cũng không thoát được. Ừ, ta đã biết. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng đáp, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ có hơi chút thất thần. Viên Cương bước nhanh đi đến, chắn trước tầm mắt của hắn, đứng trước cửa sổ nhìn ra sắc trời bên ngoài một chút rồi quay đầu lại nói. Nơi này khí hậu biến đổi thất thường, đêm nay sợ là sẽ có một trận bão tuyết lớn. Ngưu Hữu Đạo cười, không thể không nói, có hầu tử ở bên cạnh, rất nhiều chuyện cũng bớt lo không ít, hầu tử giỏi về thu thập tình báo, mấy sự tình cộng với mấy người gây bất lợi cho hắn kia, hầu tử đều sẽ duy trì sự chú ý, hắn một đường đi đến đây, có rất nhiều chuyện, rất nhiều tình huống cũng không biết rõ, mà hầu tử vừa tới nơi này, liền nghe ngóng bốn phía, thí dụ như tình huống Tống gia Yến Kinh. Hắc Mẫu đơn im lặng, hai người này hình như không có chút nào lo lắng hết, trái lại giống như là do mình có vẻ vô tri ngu muội ý, nàng có chút nhụt chí bước ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền gặp bọn Đoàn Hổ bu lại. Thế nào, Đoàn Hổ lên tiếng hỏi, Hắc Mẫu đơn, thế nào cái gì, chẳng phải là thế đó, còn có thể thế nào? Ngô Tam Lưỡng, Mẫu đơn, Viên Cương kia có đủ dũng cảm, người có biết hay không, vừa rồi lúc hắn tìm tới cửa các nhà kia cơ hồ là đánh lên tận cửa từng nhà một ý, đánh lên tận cửa. Hắc Mẫu đơn ngạc nhiên, Đoàn Hổ thổn thức lắc đầu, đạo gia là thừa dịp cửa hàng người ta không có ai, mới đi cướp sạch cửa hàng người ta, vị này so với đạo gia còn cường, hơn, vừa vào cửa liền ra tay thật nặng, đánh con người ta thổ cả huyết còn không có nói hai lời, giữa ban ngày ban mặt, vừa tới cửa gặp người liền đánh, trực tiếp đánh cho người ta trọng thương. Ba người bô lô ba la bàn luận sự tình vừa rồi, Hắc Mẫu đơn có chút mộng, người ta có e sợ cái gì mà bắt người đắc tội đâu. Đều đã trực tiếp động thủ luôn rồi kìa. Mà nhìn dáng vẻ của ba người, nàng cũng có chút phát hiện, trước đó ba người còn có chút bất mãn đối với Viên Cương, còn ở sau lưng chửi thầm, hiện tại thái độ đối với Viên Cương tựa hồ cũng đã thay đổi. Sở Trường Quỹ, khách sạn Thải Hồng bắt người dù sao cũng phải có cái lý do a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên trong đại sảnh khách sạn, vừa nghe được Ô Thiếu Hoan bị giữ lại, trưởng lão Lưu Tiên Tông Lệ Quang lập tức tới khách sạn tìm Sở An Lâu đàm phán. Sở An Lâu có chút im lặng, không chỉ là Lưu Tiên Tông, còn Thiên Ngọc Môn, Vạn Động Thiên Phủ, Đại Thiền Sơn, mấy nhà này tìm tới cửa là cái tình huống gì đây? Hiên Viên Đạo chính là Ngưu Hữu Đạo giết yến sứ kia. Trước đó nghe được người phía dưới bẩm báo, nói tầng cao nhất bên kia có người lui tới, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Sở Trường Quỹ, ta là đệ tử Phù Vân Tông. Một tên đệ tử Phù Vân Tông tiến vào khách sạn, nhìn chung quanh trong đại sảnh, thấy Sở An Lâu đang đứng ở một bên trong đại sảnh, lập tức bu lại tự giới thiệu. Lại tới, còn chưa hết nữa, Sở An Lâu lập tức đưa tay ra hiệu dừng lại. Chư vị chờ một lát, cho ta đi tìm hiểu tình huống trước một chút. Dứt lời bước nhanh rời đi, trực tiếp lên lầu tìm Ngưu Hữu Đạo. Thấy hắn đi vào, Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống, chắp tay chào. Sở trưởng quỹ, Sở An Lâu trầm giọng hỏi, người chính là tên Ngưu Hữu Đạo giết yến sư kia? Đúng vậy, Ngưu Hữu Đạo rất thẳng thắn thừa nhận, thở dài. Sở trưởng quỹ thứ tội, vì muốn hành tẩu an toàn, không thể không che giấu danh tín. Sở An Lâu, ngươi mượn danh nghĩa khách sạn Thải Hồng, bắt người mấy môn phái nhốt tại khách sạn Thải Hồng đúng không? Ngưu Hữu Đạo tỏ ra lúng túng nói, ta thấy sở trưởng quỹ nhiệt tình như vậy, nên muốn nhân cơ hội giải quyết chút phiền phức cho nên chủ động tìm bọn hắn đem tới, hiện tại xem ra, lực chấn nhiếp của sở trưởng quỹ quả nhiên là cực lớn a, ngươi còn chủ động tìm bọn hắn đem tới nữa. Sở An Lâu đưa tay bảo dừng lại. Tốt, bây giờ ngươi lập tức thả người ra, việc này ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Ngưu Hữu Đạo bấm bấm mấy đầu ngón tay đếm xong giải thích. Không phải là ta làm khó dễ bọn hắn, mà là bọn hắn muốn sống mái với ta, Thiên Ngọc Môn muốn giết ta, Vạn Động Thiên Phủ muốn giết ta, Đại Thiền Sơn muốn giết ta, Liêu Tiên Tông muốn giết ta, Phù Vân Tông muốn giết ta, Linh Tú Sơn muốn giết ta, có người cũng đã triệu tập nhân mã tới nữa rồi. Sở trưởng quỹ, lúc đầu bọn hắn còn không có phát hiện ra ta, ngươi đột nhiên nhiệt tình hậu đãi ta, làm người khác chú ý đến ta, làm bại lộ hành tung của ta, ngươi để cho ta phải làm sao bây giờ? Ngươi cái tên này đến cùng là đã đắc tội bao nhiêu người hả? Sở An Lâu thầm mắng, trầm giọng nói. Đó là chuyện của cá nhân ngươi, khách sạn Thải Hồng sẽ không can dự vào ân oán bên ngoài, càng không có đạo lý vô duyên vô cớ bắt người ở khách sạn, ngươi làm kiểu này, về sau còn có ai dám đến ở nữa? Thừa dịp hiện tại còn chưa xảy ra chuyện, ngươi lập tức thả người ra. Bối cảnh khách sạn hẳn là ngươi cũng biết, kẻ nào dám lợi dụng khách sạn, là kẻ đó đang tìm đường chết. Ngưu Hữu Đạo, nếu sở trưởng quỹ đã nói như vậy, ta cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào mệnh. Sở trưởng quỹ nhiệt tình hậu đãi, phần tình nghĩa này ta sẽ nhớ kỹ, đến đây xin cáo từ. Sở An Lâu nhíu mày. Ngươi đi đâu, Ngưu Hữu Đạo, ta nào biết được sẽ đi đâu. Chỗ nào có thể trốn liền chạy đến chỗ đó, tóm lại là nhanh chóng đào mệnh, không thừa dịp hiện tại chạy trốn, còn chờ đến khi bọn hắn chuẩn bị tốt xong đến giết ta hay sao? Cách chương.